Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi không nhanh không chậm đi theo Trương Minh Lễ. Lại vòng quanh trong núi một lần nữa. Trương Minh Lễ có chút lo lắng. Chúng ta hình như càng đi càng xa rồi. Xin lỗi, có lẽ tôi không thể đưa cô ra ngoài. Nói xong, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương Chi Chi, rất bất ngờ khi không thấy cô hoảng hốt hay lo sợ gì cả. Thậm chí, trong mắt của Khương Chi Chi còn có vẻ thích thú. Trương Minh Lễ có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Khương Chi Chi không sợ hãi chút nào sao? Hắn nghiêm túc hơn một chút. Trời sắp tối rồi, nếu chúng ta không ra khỏi đây trước khi trời tối, có lẽ sẽ phải ngủ lại trong rừng. Hơn nữa, khu rừng này chưa được khai thác, nghe nói còn có dã thú nữa. Tiểu Khương, là tôi có lỗi với cô. Tôi cứ nghĩ mình nhớ đường, không ngờ lại đi càng lúc càng xa. Bây giờ chắc chắn các bạn khác đang lo lắng lắm. Khương Chi Chi gật đầu. Đúng là họ sẽ lo lắng thật. Nhưng, vừa rồi tôi thấy anh vừa đi vừa đánh dấu đường mà. Chẳng phải cứ theo dấu quay lại là được sao? Trương Minh Lễ sững người, kinh ngạc nhìn cô, tôi đánh dấu đường lúc nào chứ? Khương Chi Chi vẫn bình tĩnh. Ô, tôi thấy anh dùng D, A, O nhỏ khắc lên cây. Chẳng lẽ không phải đang đánh dấu sao? Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Giọng điệu của cô khiến Trương Minh Lễ bối rối. Không đoán được rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Hay là uống chút nước trước rồi tiếp tục tìm đường nhé. Nói xong, hắn tháo chiếc ca tráng buộc trên ba lô xuống. Đổ nước ngọt từ bình của hắn vào rồi đưa cho Khương Chi Chi. Tôi có mang theo nước ngọt. Cô uống chút gì đó ngọt sẽ có thêm sức. Đừng lo, ca tráng này tôi đã rửa sạch. Chưa từng dùng qua. Khương Chi Chi nhìn vào ca nước ngọt có bong bóng sủi lên. Đưa tay nhận lấy. Cảm ơn nhé. Trương Minh Lễ vừa phấn khích vừa mong chờ. Tưởng Đông Hoa còn nói Khương Chi Chi rất thông minh. Chẳng phải bây giờ đã dễ dàng mắc bẫy rồi sao? Khương Chi Chi vừa đưa lên miệng chuẩn bị uống. Đột nhiên lại đặt xuống. Nhìn thẳng vào Trương Minh Lễ. Khẽ cười. Anh dám uống không? Khi Khương Chi Chi một mình quay lại đỉnh núi, Cát Thanh Hoa đã đổ đầy mồ hôi, chạy quanh tìm kiếm mấy vòng. Thấy Khương Chi Chi, Cát Thanh Hoa mừng đến mức suýt rơi nước mắt. Chi Chi, em đi đâu thế? Họ nói em đi tìm chị. Chị sợ C, H, E, T đi được. Khương Chi Chi nhìn Cát Thanh Hoa đang nói lộn xộn, mỉm cười trấn an. Đừng lo, em đi tìm chị. Nhưng lại nhìn thấy hai con trồn vàng đánh nhau, nên đứng xem một lát. Kết quả là quên mất thời gian. Giáo viên hướng dẫn cũng bước tới, thấy Khương Chi Chi bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khương không sao là tốt rồi. Ở trên núi vẫn không nên chạy lung tung, tránh gặp nguy hiểm. Nói xong, thầy mới phát hiện Trương Minh Lễ không đi cùng. Trương Minh Lễ đâu? Không phải hai em đi cùng nhau sao? Khương Chi Chi tỏ vẻ kinh ngạc. Bạn ấy chưa về à? Lúc ở ngã rẽ chúng em chia nhau ra tìm. Có bạn học khác nói. Thầy ơi, Tưởng Đông Hoa cũng chưa quay lại. Thầy giáo sững sờ. Tưởng Đông Hoa cũng chưa về sao? Khương Chi Chi cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ có khi nào đã về trước rồi không? Những bạn thân với Tưởng Đông Hoa và Trương Minh Lễ lập tức phản bác. Không thể nào, họ không phải kiểu người vô tổ chức, vô kỷ luật, chẳng lẽ bị lạc trong rừng rồi? Thầy ơi, hay là chúng ta chia nhau ra tìm? Khương Chi Chi nhíu mày. Lúc nãy đi cùng, tôi thấy Trương Minh Lễ có khắc dấu lên cây. Nếu chúng ta đi theo dấu đó, chắc có thể tìm ra họ. Cả nhóm lập tức tản ra tìm kiếm dấu vết. Rất nhanh đã thấy những vết khắc mới trên thân cây. Mọi người hứng khởi men theo dấu vết đi sâu vào rừng. Cây cối càng lúc càng rậm rạp. Đi thêm hơn nửa tiếng, dưới đất bắt đầu xuất hiện những dấu chân lộn xộn. Cả cả nhóm vừa đi theo dấu vết vừa cảnh giác xung quanh. Đột nhiên, một vài âm thanh kỳ lạ vang lên. Thầy giáo cầm cây gậy khẽ vén bụi rậm ra. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều sững sờ, miệng há hốc không thốt nên lời. Các nữ sinh hét lên một tiếng rồi vội vàng quay mặt đi. Hai tay che kín mắt, chỉ thấy trong bụi cỏ sau lùm cây, Trương Minh Lễ và Tưởng Đông Hoa quấn lấy nhau. Điều quan trọng nhất là, bọn họ không mặc quần áo, hai người gắn chặt vào nhau. Ngay cả khi có đông người nhìn vẫn không muốn tách ra. Hạt dẻ rang đường thầy giáo vừa xấu hổ vừa tức giận. Các em đang làm cái gì vậy? Tưởng Đông Hoa khổ không nói nên lời. Cơ thể bị thuốc khống chế hoàn toàn, không thể kiểm soát hành vi của mình. Còn Trương Minh Lễ thì đã trong trạng thái gần như điên loạn, không hề có khái niệm xấu hổ nữa. Thầy giáo tức giận nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, vội bảo các nữ sinh tránh đi rồi yêu cầu nam sinh vào giúp tách hai người ra. Trên đường trở về, không ai nói với ai một câu nào, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Ai mà ngờ được một chuyến dã ngoại lại có thể chứng kiến một cảnh tượng CSTH như vậy. Lên xe, thầy giáo nhấn mạnh nhiều lần không được bàn luận lung tung, nên mọi người đều cố nhịn mà không nói gì. Nhưng vừa về đến trường, các học sinh vừa xuống xe, cả đám lập tức bùng nổ, bàn tán xôn xao. Cát Thanh Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp nói, hai người họ đều là con trai mà, sao lại có thể làm chuyện đó, không thấy ghê tởm sao? Khương Chi Chi bình thản đáp, tình yêu vốn không phân biệt giới tính. Có lẽ là cảm xúc dâng trào, không tự chủ được thôi. Cát Thanh Hoa vẫn thấy khó chấp nhận. Thật quá đáng, giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở ngoài chơi. Em cứ chờ xem, nếu chuyện này bị trường biết, chắc chắn họ sẽ bị xử phạt. Khương Chi Chi khẽ cười, có khi nào họ sẽ bị đuổi học không? Cát Thanh Hoa gật đầu chắc nịch, chắc chắn rồi, chuyện này ảnh hưởng quá xấu. Ngay cả thầy giáo của chúng ta cũng có thể bị liên lụy, vì không trông chừng cẩn thận. Đúng là xui xẻo, lại có những người như vậy làm bạn cùng lớp. Cát Thanh Hoa vốn có tư tưởng rất bảo thủ, không thể nào chấp nhận chuyện giữa hai người đàn ông, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Mặc dù biết ngày xưa ở những nơi như Bát Đại Hồ Đồng cũng có chuyện này, nhưng càng nghĩ, Cát Thanh Hoa càng cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn thấy xấu hổ khi làm bạn cùng lớp với họ. Khương Chi Chi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, trong lòng không hề áy náy. Trương Minh Lễ và Tưởng Đông Hoa muốn hợp mưu hại cô, vậy thì việc họ tự chuốc lấy hậu quả cũng là công bằng. Nếu hôm nay người bị nhắm đến không phải cô mà là một nữ sinh hiền lành, yếu đuối, chẳng phải kế hoạch của họ đã thành công rồi sao? Nếu có một cô gái bị hủy hoại vì chuyện này, chẳng phải cô ấy mới là người đáng thương nhất ư? Vậy nên, Khương Chi Chi không hề cảm thấy mình làm sai. Cô chỉ đang lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Sau khi tỉnh táo lại, Tưởng Đông Hoa và Trương Minh Lễ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Khương Chi Chi. Nhưng bọn họ không dám, vì mục đích ban đầu của họ chính là muốn hại Khương Chi Chi. Trương Minh Lễ sợ đến mức mặt mày tái nhợt. Giờ phải làm sao? Có khi nào trường đuổi học chúng ta không? Nếu bị đuổi học, sau này chúng ta không thể vào đại học nữa. Tưởng Đông Hoa cũng hoảng sợ không kém. Hắn ta thế nào cũng không ngờ được rằng Khương Chi Chi lại lật ngược tình thế, đổ thuốc ngược lại vào miệng hai người họ, còn trói chân họ lại với nhau. Sau khi thuốc phát tác, ngay cả muốn chạy cũng không thể chạy được. Hắn ta nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Trương Minh Lễ, nếu trường điều tra chuyện này, cậu cứ nói là cậu đã bỏ thuốc hại tôi. Cách trường.